Chương 546, Thanh Hoàng Chi Huyết. Lăng Trần chỉ cần bổ khuyết thêm 2 triệu lượng hoàng kim, liền có thể đủ thuận lợi chụp được thần tê thảo, mà 2 triệu lượng hoàng kim, Lăng Trần vẫn có thể lấy được xuất thủ. Vậy ta lão phu liền lúc này tuyên bố, này một cây thần tê thảo, về vô Trần tiểu huynh đệ tất cả. Bạch Phát lão giả cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, một bộ lông mày từ mục thiện bộ dáng. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là cười cười, như hắn cầm không ra đồ vật, chỉ sợ đối phương đem không chút do dự vạch mặt động thủ, nơi nào sẽ là trước mắt cái dạng này. Phanh thấy Lăng Trần vậy mà thuận lợi mà đem thần tê thảo cho vỗ xuống, Ân Tông Ly cũng là tức giận đến một quyền đánh vào trên mặt bàn, đem mặt bàn đều là cho nện nứt ra ra. Thiếu chủ bất giận, nơi này chính là Hắc Thị địa bàn, đợi rời đi Hắc Thủy Thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp trừ hắn ra chính là. Bên cạnh nhân gia trưởng lão truyền âm nói, không được, người này là Thanh Y hội chủ đệ tử, lại có Liêu Phi Nguyệt ở bên cạnh hắn, muốn giết hắn khó khăn, hơn nữa nếu như làm không sạch sẽ, bị kia Thanh Y hội chủ tìm tới cửa, ta Ân gia chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Ân Tông Ly tuy khí lượng nhỏ hẹp, có thể hắn thực sự không phải là ngu xuẩn, tương phản, hắn người này vẫn rất thông minh, một người ngu, cũng tu luyện không được hắn tình trạng này. Cơ hội của ta, e rằng chỉ có tại Cửu Long Hồ luận kiếm thời điểm. Ân Tông Ly nhìn qua cách đó không xa Lăng Trần, trong mắt một vòng hàn ý hiện lên xuất ra, luận kiếm trên đại hội, tuy nghiêm cấm hạ sát thủ, nhưng nếu chỉ là ra tay quá nặng, thất thủ phế bỏ đối phương võ công, vậy cũng chỉ có thể tính làm là ngoài ý muốn, tối đa thanh danh không dễ nghe mà thôi. Thiếu chủ anh minh. Kia Ân gia trưởng lão nhãn tình sáng lên, sau đó cũng là cười một cách định nọt nói. Bình thường bị Ân Tông Ly hơn chút lo lắng người, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Tại kia rất nhiều như cũ vẫn còn rung động trong ánh mắt, thần tê thảo cuối cùng đã rơi vào trong tay Lăng Trần. Cuối cùng là tới tay. Lăng Trần lấy được thần tê thảo, một mực nội tâm căng thẳng cũng là rốt cục hạ xuống. Ma đạo đế hoàng đồ tuy cũng hữu dụng, thế nhưng đối với Lăng Trần mà nói, tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy Lăng Trần mới nghĩ đến, dùng ma đạo đế hoàng đồ tới trao đổi thần tê thảo, coi như là xài cho đúng tác dụng. Người cái tên này, cần phải khiến cho như vậy kinh tâm động phách sao thấy sự tình cuối cùng bình thường trở lại. Liêu Phi Nguyệt cũng là thở ra một hơi, chợt có chút oán trách mà nhìn Lăng Trần, khó trách đối phương vẫn là như vậy một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, nguyên lai là đã sớm có chuẩn bị, ngược lại là làm hại nàng bạch thao tâm một hồi. Sư tỷ ngươi này có thể trách oan ta, ta đây cũng là bị người ép, cái khó lo cái khôn. Lăng Trần nhún vai, một bộ không có biện pháp bộ dáng. Cái này Ân Tông Ly, đích thực là hùng hổ doa người, lần sau đụng phải hơn để cho hắn chịu chút đau khổ mới được. Liêu Phi Nguyệt xa xa địa lườm Ân Tông Ly liếc một cái, trong mắt đẹp lại là có một vòng hàn ý hiện hiện, đêm này một vòng hàn ý nhìn ở trong mắt, Lăng Trần trong lòng cũng là có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, lấy Liêu Phi Nguyệt hảo tính tình, một khi tức giận, cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này, trên đài đấu giá, kia Bạch Phát lão giả đối với dưới đài thị nữ vây vây tay, người sau trận cũng là tại kia đông đảo nhìn chăm chú trong ánh mắt, đem một cái khay bạc cho đã bưng lên. Xốc lên trên khay bạc đang đắp vải đỏ, hiển lộ mà ra, rõ ràng là một cái trong suốt vật chứa, tại kia trong suốt trong thùng, thì rõ ràng có một đoàn xanh hồng nhan sắc tinh huyết, ở trong đó chậm rãi lưu động. Thứ này vừa xuất ra, cũng là làm cho kia dưới đài rất nhiều ồn ào thanh âm. Lập tức liền kể hết bình địa hơi thở hạ xuống. Cuối cùng này một kiện áp trục chi vật, chắc hẳn mọi người sẽ không lạ lắm, đây là một loại dị thú tinh huyết. Bạch Phát lão giả đem quyển trục cho cầm lên, mà cười mỉm địa nói tiếp, loại này dị thú, tên là Thanh Hoàng, có đủ lấy chính thống Phượng Hoàng huyết mạch, mà mọi người nên biết, Phượng Hoàng, đó là cỡ nào cường đại thánh cấp dị thú, máu tươi của bọn nó chân quý trình độ, chỉ sợ cũng không cần ta nói nhiều. Thanh Hoàng chi huyết mọi người sắc mặt cũng là cả kinh, Thanh Hoàng là tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, tương đương với thiên cực cảnh đỉnh phong nhân loại cường giả. Thanh Hoàng này chi huyết, đích thực là cực kỳ chân quý chi vật, này Hắc thị làm thế nào lấy tới vật ấy, giá bắt đầu giá 600 vạn lượng. Bạch Phát lão giả cũng không giải thích thêm, mà là cười mỉm địa tuyên bố giá khởi điểm. Thanh âm của hắn vừa dứt, mấy đạo kêu giá thanh âm liền liên tiếp vang vọng. Lăng Trần có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn còn lắc đầu, bỏ qua cạnh tranh, Thanh Hoàng này chi huyết tuy chân quý, thế nhưng cùng lúc trước hắn luyện hóa âm long huyết mạch lại không hợp nhau, nếu không phải chú ý chân thực đem hắn nhét vào trong cơ thể, e rằng không chỉ không thể đưa đến chính diện tác dụng, còn có thể hoàn toàn ngược lại. Bất quá Lăng Trần không tham dự, không có nghĩa là những người khác cũng không động tâm, lần này tham dự cạnh tranh người, không thể nghi ngờ so với trước hai kiện áp trục phẩm nhiều người nhiều, rốt cuộc vẫn lưu xích dung thương cùng thần tê thảo đều hạn định phạm vi, chỉ có dùng thương võ giả cùng muốn tăng lên võ đạo ý chí người sẽ cạnh tranh, nhưng thanh hoàng chi huyết lại mỗi người có thể dùng, chỉ bất quá luyện hóa lên sẽ cực kỳ phiền toái mà thôi. Thế nhưng ngồi ở chỗ khách quý ngồi người, cái nào không phải là có của cải có bối cảnh người, ai có thể không có chút ít thủ đoạn, luyện hóa thanh hoàng chi huyết, đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Liền ngay cả những cái kia từ thiên hư cung, thần ý môn đường xa mà đến cường giả, đều là nhao nhao xuất thủ, bọn họ lần này tới lớn nhất mục tiêu, hiển nhiên chính là vật ấy. Thứ này, già trẻ đều thích hợp, đối với thiên cực cảnh cường giả đồng dạng có tác dụng không nhỏ, bởi vậy có thể lấy được như vậy lửa nóng trình độ, ngược lại thực sự không phải là cái gì ngoài ý muốn ngẫu nhiên. Giá cả rất nhanh đột phá 1.500 vạn, thậm chí cả 1.600 vạn, cuối cùng đạt đến 2.000 vạn cao độ, đem lúc trước hai kiện áp trục chi vật cho vung được xa xa. Đáng giận. Ân Tông Ly tại buông tha cho thần tê thảo thời điểm, vốn là nghĩ đến đem cuối cùng áp trục chi vật cho đập trở về, không nghĩ tới thanh hoàng này chi huyết, cạnh tranh lại có thể như thế kịch liệt, quả thật không có hắn nhúng tay chỗ trống. Đúng là điên cuồng giá cả. Lăng Trần ngồi ngay ngắn ở này tòa vị, một bộ ngoại nhân xem cuộc vui bộ dáng, lần này tranh đấu, cùng hắn lại là không quan hệ nhiều lắm. Cuối cùng, kia một đoàn thanh hoàng chi huyết, bị một người không rõ lai lịch áo đen láo giả cấp cho 2.400 vạn giá cả cho chụp được. Hắc hắc, thanh hoàng chính là phượng hoàng hậu duệ, huyết mạch cao quý vô cùng, như dị thú bên trong vương giả, đợi đem máu tươi của nó hoàn toàn hấp thu, dị ma thú là được nhẹ nhõm tấn cấp trở thành tứ phẩm dị thú. Người kia áo đen láo giả nhếch miệng cười cười, nụ cười kia hiển lộ mười phần lành lạnh. Ai, đáng tiếc. Đấu giá chấm dứt, Liêu Phi Nguyệt có hơi thất vọng. Thanh hoàng này chi huyết là khó gặp bảo vật, Liêu Phi Nguyệt tự nhiên cũng là muốn đạt được, làm gì được tài lực chưa đủ, thật sự là cạnh tranh bất quá. Vì một đoàn thanh hoàng chi huyết mà táng ra bại sản, cũng đích xác tính không ra. Sư tỷ không cần quá mức vẻ ngoài, cho hay giờ mới bắt đầu. Lăng Trần cười lắc đầu, chợt cũng là nhìn về phía kia chỗ khách quý ngồi đông đảo cao thủ, đều là thỉnh thoảng địa lượng hướng người kia áo đen láo giả, những người này. Lúc này không thể nghi ngờ đều tại đập vào chính mình bản tính, ý nghĩ xấu trong lòng. Trên đấu giá hội không chiếm được đồ vật, đến bên ngoài tràng, vậy chưa hẳn không chiếm được. Lăng Trần đoán chừng, nơi này không ít người chỉ sợ cũng đã đem này áo đen lao giả để mắt tới, liền chờ người sau rời đi Hắc Thủy Thành, sau đó ra tay giết người đoạt bảo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.